Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 328, tái chiến. Bạch Nguyệt lộ mắt sáng rực lên, Triều Cảnh Tông trong tay cỗ này nhỏ cung cũng không phải là bình thường cơ quan liên nổ, mà là một loại lợi dụng chân nguyên kỳ binh. Nàng thấy rõ nhóm thứ 2-3 chi mũi tên nhỏ từ hắn trên cánh tay trượt xuống. Theo chân nguyên đặt vào cái kia thân cung bên trong, tiếp lấy liền trong nháy mắt kích phát. Loại này kỳ binh so đồng dạng liên nổ nhét vào thi bắn phải nhanh, mà lại cùng phi châm cùng loại, lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu bình thường cơ quan kích phát tên nỏ. Nhìn lấy cái này kỳ binh, nàng mơ hồ đoán được người này sư môn. Lầm ý cũng không nhìn thấy Triều Cảnh Tông cái này 3 chi mũi tên nhỏ như thế nào phát ra. Tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí không kịp cảm giác. Hắn mặc trên người thiên ích bảo y, cứng rắn chống đỡ cái này 3 chi mũi tên nhỏ hẳn không có vấn đề gì. Chỉ là hắn mang muốn làm người này tâm phục khẩu phục ý nghĩ, liền căn bản không muốn lợi dụng trên người thiên ích bảo y tới cứng tiếp, mà lại hắn không muốn rất chậm giải quyết trận này chiến đấu. Cũng không phải là bởi vì càng chậm giải quyết chiến đấu liền gây bất lợi cho hắn, mà là bởi vì hắn không muốn để cho Triều Cảnh Tông nỗ lực quá nhiều đại giới. Mặc dù Triều Cảnh Tông lúc này còn tại cùng hắn chiến đấu, nhưng mà lúc trước phi kiếm cùng chân nguyên thủ đoạn bị hắn đồng thời phá vỡ, bị thương đã không nhẹ. Lúc này toàn bằng một luồng dũng mãnh cưỡng đề chân nguyên duy trì đến càng lâu, chịu ổn thương liền càng phát ra lợi hại, mà Triều Cảnh Tông càng là dũng mãnh không sợ, liền càng là để tâm hắn sinh ra sự kính trọng. Cho nên khi cái này 3 chi mũi tên nhỏ phá không mà tới lúc, hắn rất thẳng thắn bỏ một thanh kiếm, hắn phải kiếm trong tay trực tiếp từ trong tay hắn rơi xuống. Sau đó hắn đưa tay phải ra, trực tiếp chụp vào cái này 3 chi mũi tên nhỏ. Kiếm chính là bách luyện chi vật, tinh kim lô hỏa chỗ tụ, mà tay là huyết nhục chi khu. Huống chi kiếm là tay kéo dài, kiếm chiều dài có thể thắng được nhiều thời gian hơn. Thuần thục kiếm chiêu cũng có thể sử kiếm thân mau sớm xuất hiện tại tiễn trước. Loại này quang kiếm đổi tay cũng không thể so trực tiếp dùng kiếm chiêu càng nhanh. Cho nên nhìn lấy Lâm Ý dạng này ứng đối, tất cả mọi người không thể lý giải, Triều Cảnh Tông cũng không thể lý giải. Chỉ là chiến đấu chính là chiến đấu. Theo hắn một tiếng quát chói tai, trên người hắn chấn ra càng nhiều xương máu, lại là 3 chi mũi tên nhỏ hướng phía Lâm Ý phá không mà tới. Lâm Ý chuẩn xác không sai bắt lấy rồi 3 chi mũi tên nhỏ. Suy suy suy bén nhọn sắc bén đâm thủng âm thanh tại hắn lòng bàn tay vang lên. Lại đem kế tục cái này 3 chi mũi tên nhỏ tiếng xé gió đều che giấu đi. Nhưng mà mũi tên xuyên thấu hắn lòng bàn tay hình ảnh cũng không có xuất hiện. Lòng bàn tay của hắn cũng đồng thời bốc lên một đoàn xương máu. Nhưng mà cùng máu tươi so sánh, cái này màu huyết hồng lại là càng thêm thâm trầm, thậm chí lóng lánh một loại kim loại sáng bóng, mà lại hết sức nặng nề. Xương máu khí bạo mở đồng thời, liền đều hướng chìm xuống. Đây là cái gì? Phác Minh bên cạnh thân tên kia tuổi trẻ người tu hành khiếp sợ thở nhẹ ra âm thanh. Tại tiếng kinh hô của hắn bên trong, Lâm Ý Thuyết phải đã vung kiếm. Một đạo kiếm ý quét ngang ra ngoài, gió thu quét xuống lá đồng dạng đánh bay kế tục 3 chi mũi tên nhỏ. Cùng lúc đó, Lâm Ý lông mày cau lại, hắn mặc kệ trong lòng bàn tay kịch liệt nhói nhói, đã một mực đem cái này 3 chi mũi tên nhỏ bắt lấy. Sau đó hắn thuận thế hướng phía đằng trước Triều Cảnh Tông ném rồi ra ngoài. Hắn ném rất chuẩn, mà lại lực lượng rất lớn. Triều Cảnh Tông tay phải nhỏ cung cũng đã bắn ra 3 mũi tên. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, vai trái của hắn vị trí vầng sáng lên huyết quang, thân thể của hắn cứng đờ. Dừng lại, Lâm Ý lần nữa đưa tay vô cùng cường hoành lại bắt hắn lại bắn ra ba chi mũi tên nhỏ. Chỉ là cũng không hướng phía hắn quăng tới. Hoàn toàn yên tĩnh, hai người chiến đấu như vậy kết thúc. Triều Cảnh Tông nhìn về phía mình vai trái. Vai trái của hắn bên trên máu thịt be bét, chỉ là đều là chảy ra. Sau đó hắn ho khan kịch liệt bắt đầu, không ngừng ho ra máu tươi. Lâm Ý hướng phía hắn gật đầu làm lễ, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía trong tay mũi tên nhỏ. Mũi tên nhỏ là ngân sắc, rất giống thuần bạc chế tạo, nhưng mà cực kỳ cứng rắn sắc bén, cùng bằng bạc có rất lớn khác biệt. Đây là cái gì? Vương Bình Ương hướng phía Bạch Nguyệt Lộ chỗ này thùng xe hỏi nói. Hôm nay bên trong cái này Triều Cảnh Tông thủ đoạn cũng tại người tu hành thế giới bên trong cực kỳ hiếm thấy, nhưng cùng Lâm Ý loại này hoàn toàn khác với người tu hành thế giới chân nguyên công pháp thủ đoạn. Lại là không thể cùng ngày mà nói. Theo lý mà nói, hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ hai người nhất không quen biết. Hai người đều đang suy đoán thân phận của đối phương lai lịch. Nhưng giống như Bạch Nguyệt Lộ cảm thấy so với hắn Tề Châu Cơ bọn người kiến thức càng rộng đồng dạng, hắn cũng là cảm thấy nếu như trong những người này có thể giải đáp hắn nghi ngờ người tồn tại, liền nhất định là Bạch Nguyệt Lộ. Tựa như là kiếm hoàn chi thuật, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Trong xe Bạch Nguyệt Lộ thật sâu nhíu lại lông mày. Nàng rất tự nhiên đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng. Vương Bình Ương ngưng trọng gật đầu một cái, nói, ta cũng là như thế nghĩ. Ta thua. Triều Cảnh Tông liền ho mấy tức thời gian, lúc này mới hít thở thông thuận bắt đầu. Vừa rồi hắn nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà, tại không cách nào tránh đi Lâm Ý khoảng cách gần như vậy phát ra ba mũi tên lúc, hắn cũng đã biết mình thua không nghi ngờ. Mà lại trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, cái kia ba mũi tên chỉ là đối phương thủ hạ lưu tình. Ta còn có chiến thắng ngươi còn lại phương pháp, chỉ là ta nghĩ mau chóng kết thúc chiến đấu, cho nên mới dùng ra nguyên vẹn vốn không muốn làm cho người nhìn thấy thủ đoạn. Lâm Ý nhìn lấy hắn, thật sự nói, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Có rất ít người sẽ ở lấy lòng về sau sẽ còn như thế rõ ràng. Bạch Bạch nói ra, nhưng Lâm Ý lại vẫn cứ khác biệt. Hắn nói đến 10 phần thản nhiên. Tiêu Tố Tâm nhịn không được len lén nở nụ cười. Cái này vẫn như cũ rất Lâm Ý. Tại Lâm Ý trên thân, luôn luôn có thể không ngừng nhìn thấy loại này cùng người khác chỗ khác biệt. Mà lại trận này chiến đấu kết quả, để cho nàng cảm thấy rất tốt. Ta minh bạch. Triều Cảnh Tông nhìn lấy Lâm Ý chậm rãi lau rơi vết máu ở khóe miệng, khom người thi lễ một cái, nói, ta thiếu ngươi một mạng, sẽ ở thích hợp thời điểm trả, hoặc là ngươi cùng Bắc Ngụy đại chiến cần ta thời điểm, cũng có thể phái người tìm đến ta, ta sẽ không ẩn nấp tung tích. Lâm Ý cầm trong tay ba chi mũi tên nhỏ ném trả lại hắn. Cùng lúc đó, đối với Triều Cảnh Tông cũng rất kính ý dung ý đem còn lại mũi tên nhỏ cũng thu tới đây. Nhìn lấy Triều Cảnh Tông sắp cáo từ rời đi, Lâm Ý lại là đột nhiên nói, cứ đi như thế. Triều Cảnh Tông lập tức sững sờ, không rõ Lâm Ý có ý tứ gì, thật sự không cần chữa khỏi vết thương lại đi. Lâm Ý nói nghiêm túc nói, mạng của ngươi là ta chỉ sợ ngươi trọng thương chưa lành, trên đường liền để cho người ta lấy đi. Triều Cảnh Tông có chút trầm ngâm, nói, ta tại Lạc Thủy Thành chữa khỏi vết thương lại đi, như thế cũng tốt. Lâm Ý mỉm cười, xoay người nhìn về phía một bên Phác Minh, nói, cùng chuyện của hắn rồi, kế tiếp chính là ngươi ta sự tình rồi. Phác Minh nghĩ, sau đó nghiêm túc hỏi, có thể đánh tiếp? Lâm Ý liền giật mình, nói, có thể, đạo lý ta là nghe, cũng cảm thấy có lý, nhưng là chàng diện bên trên hí vẫn còn cần làm đến một làm. Nếu không ta Hàn Sơn tự ra mặt, không hề làm gì, chỉ sợ người khác liền không phục, liền có người thay thế thay Hàn Sơn tự lại đến giảng đạo lý. Phác Minh nhẹ giọng nói, cho nên chiếm chút tiện nghi, có chút thất lễ. Lâm Ý nhìn lấy hắn cùng hắn bên người tuổi trẻ người tu hành. Trong nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn lập tức cảm thấy người này quá hợp chính mình khẩu vị. Nhịn không được nói, không bằng đại sư ngươi cũng gia nhập ta Thiết Sách Quân tốt. Phác Minh lập tức khổ mặt, nói, ta chính là người xuất gia. Bất quá ngươi lúc trước đề nghị ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thực hiện. Nếu là ngươi một thắng lại thắng, ta Hàn Sơn tự có người tiến ngươi Thiết Sách Quân làm giám quân. Cũng có thể miễn đi rất nhiều người sầu lo cùng bất an. Lâm Ý vẫn như cũ nghe rõ trong những lời này một chút thâm ý, chỉ là có một chút không hiểu. Hắn nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi, vì sao là một thắng lại thắng, Hàn Sơn tự còn có người đến. Phác Minh mỉm cười, thừa nước đục thả câu, nói, đến lúc liền biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.